Tận thế nhạc viên, chương 311, A-Yêu cùng toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phi thuyền hạ xuống trước thứ 27 tiếng. Mất tích dòng dã một đêm, cao lớn nam nhân chậm rãi dạo bước trở về R khu. Hắn lên điểm niên kỷ. Tóc gian thôi ẩn ẩn xen lẫn một chút xám trắng. Một thân lam áo sơ mi cùng trên quần bò. Đều là rúm gió nếp may. Tại Lâm Tam Tửu mắt cũng không chớp nhìn chăm chú dưới. Cao lớn nam nhân buông thõng mí mắt. Tựa hồ có mấy phần phờ phạc mà ngồi ở nơi hẻo lánh trong. Có vô danh nam tử vết xe đổ. Nàng đã ẩn ẩn đoán được cái này cao lớn nam nhân sẽ trở về. Nàng cấp tốc cùng Quất, váy lục hai người trao đổi một chút ánh mắt. Khẽ gật đầu, Quất có chút khẩn trương hắng giọng. Đứng lên, trước đây không lâu. Thừa dịp tất cả mọi người tại trong R khu lúc nghỉ ngơi. Ba người bọn họ đã tại cuối hành lang lặng lẽ trao đổi qua tin tức. Nói như vậy, ta đọc lên đến kết quả không phải cái gì ẩn dụ. Váy lục, tên của nàng gọi Trương Hoa Bích. Cùng bản nhân so ra quả thực dị dạng tê mát. Nàng là thật, xinh, rồi, Quất gật gật đầu. Sắc mặt chưa nói tới đẹp mắt. Không sai. Tối thiểu theo ta kết quả dò xét đến xem. Cái này trong khoang thuyền từ hôm qua lên. Liền nhiều một chút sinh mạng thể. Kia nàng sinh hạ gì? Trương Hoa Bích tròn mở hai mắt. Lại sinh đi nơi nào? Dù cho hai người năng lực ngoài ý muốn lẫn nhau bằng chứng lẫn nhau. Nhưng tiếc nuối chính là. Hai vấn đề này vẫn từ đầu đến cuối khó giải. Bởi vì sợ làm cho hoài nghi. Bọn họ chỉ nói chuyện với nhau ngắn ngủi 10 phút liền trở về R khu. Bất quá dù cho thời gian không dài. Lâm Tam Tửu cũng phi thường rõ ràng Trương Hoa Bích khẳng định sẽ trở thành một cái không nhỏ trợ giúp. Không phải là bởi vì nàng đặc biệt có sứ mệnh cảm giác. Mà là nàng hoàn toàn kháng cự không được bị chuyện này cong lên lòng hiếu kỳ. Nàng cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra Trương Hoa Bích nước bọt văng khắp nơi cho người khác nói đoạn trải qua này lúc bộ dáng. Quất tại cao lớn nam nhân bên người dừng lại chân. Ai, vừa rồi vẫn luôn không thấy ngươi a, thanh âm của hắn nghe tựa hồ có chút quá mức dễ dàng. Phản cũng có vẻ chẳng phải tự nhiên. Như thế nửa ngày, ngươi đi đâu vậy rồi? Cao lớn nam nhân từ từ nhắm hai mắt, dựa vào ở trên tường không có lên tiếng. Giống như căn bản không có ý thức được Uất ngay tại nói chuyện với mình. Ta ở đâu cũng không thấy ngươi. Ngươi có phải hay không đi kho hàng rồi? Vẫn không có trả lời. Uất liên tiếp kêu vài tiếng. Thấy hắn từ đầu đến cuối hờ hững. Không khỏi cũng có chút tới tính tình. Vừa định muốn đẩy hắn một chút lúc. Bỗng nhiên từ một bên vươn một cái tay khác. Đem hắn còn không có nhô ra đi tay cấp ngăn lại. À yêu cánh tay như cái hàng rào đồng dạng đứng ở cao lớn nam nhân trước người. Mỉm cười nói. Hắn ngủ rồi. Quất nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Đến cùng không nói gì. Yên lặng quay người về tới Lâm Tam Tửu bên người. Tại thanh niên tóc vàng sau lưng. À yêu một cặp mắt hắc bạch phân minh thẳng tắp dính tại cái phương hướng này. Tựa hồ đang ngó chừng hắn. Cũng tựa hồ xuyên thấu qua hắn đang nhìn Lâm Tam Tửu. Người phát hiện không có. Trước đó nàng vẫn luôn ngồi ở kia cái gầy nam nhân bên người. Hiện tại lại đổi đến nơi này. Trương Hoa Bích lại gần nhỏ giọng nói. Theo nàng tiểu tóc quăn tán xuống dưới. Một cỗ nhân công tinh dầu vị tràn ngập Lâm Tam Tửu xoang mũi. Lại rõ ràng bất quá sự thật theo miệng nàng trong nói đi ra lúc. Cũng giống như mang tới một loại thần thần bí bí ý vị. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Như có điều suy nghĩ quét một vòng R khu, bị vây ở trong phi thuyền hành trình đã dài dằng dặc lại không thú vị. Tại lẫn nhau thành lập trình độ nhất định tín nhiệm sau. Các hành khách làm càng ngày càng nhiều chuyện, liền chỉ còn lại ngủ gật. Lúc này ngoại trừ bọn họ cùng IU bên ngoài, người còn lại đều đang chìm chìm ngủ. Thậm chí bao gồm cái kia vô danh nam nhân, cho dù hắn đã liên tục ngủ mười mấy tiếng. Đọc một chút cái kia người vô danh. Lâm Tam Tửu im lặng dùng miệng hình đối Trương Hoa Bích nói. Sợ nàng không hiểu. Nàng còn nặng nề nhìn lướt qua chính dựa lưng vào vách tường. Cuộn thành một đoàn nam nhân. Còn có cái kia to con. Trương Hoa Bích khép lại miệng. ánh mắt rơi vào các nam nhân trên người. Tròn vo trên mặt có một nháy mắt rút đi hết thảy biểu tình. Qua 2 giây, nàng trừng mắt nhìn, giống như không thể nào hiểu được chính mình đọc đến kết quả giống như. Không, người vô danh là 1/7, to con là 1, bọn họ cùng A Yêu có một loại nào đó quan hệ. Căn bản cũng không tất mấy cái này số lượng để chứng minh. Ngoại trừ cho bọn hắn tạo thành càng nhiều hoang mang bên ngoài. Kết quả này đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Ta đi một chuyến toilet. Nàng biểu tình có mấy phần thất bại giống như đứng lên. Quất há to miệng, tựa hồ là nghĩ đến nàng từng thay mình thủ qua cửa một chuyện rồi. Nhưng là hắn cố gắng mấy giây. Từ đầu đến cuối không có ý tốt đưa ra muốn đi theo một nữ nhân đi toilet. Đối với điểm này, Lâm Tam Tửu cảm thấy rất hài lòng. Tại phi thuyền trên ăn vào đi điểm này đáng thương đồ ăn. Còn chưa đủ bài xuất hệ thống. Huống chi lấy tiến hóa người thể chất mà nói. Dù là liên tiếp 7-8 ngày không đi toilet cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện. Chỉ là trên phi thuyền như thế nhàm chán. Liền đi toilet đều thành các hành khách một cái giết thời gian hoạt động. Bất quá, Lâm Tam Tửu nhưng không phải là vì nguyên nhân này mà đi. Như thế một cái bị thường xuyên đến thăm địa phương, bị thực không dụng tâm khoác lên mảnh này khoang chứa hàng cuối cùng. Cửa thẳng tắp đối hành lang, đứng tại hành lang trên, một chút liền có thể trông thấy mới từ trong toilet ra người tới. Đối nữ tính tới nói thực không quan tâm. Bất quá Lâm Tam Tửu cảm thấy phi thuyền phương diện nhân viên công tác chắc chắn sẽ không quan tâm. Tại khóa cửa, cùng cụp, một tiếng cài lên 1 giây sau, ý lão sư thanh âm liền theo trong đầu của nàng vang lên. Nếu là ý nghĩ này cũng không đúng lời nói, ngươi định làm như thế nào? Lâm Tam Tửu thở dài. Không biết, nếu như ta từ đầu đến cuối làm không rõ. Vậy không thể làm gì khác hơn là hy vọng A Yêu cùng nàng sinh hạ đồ vật không muốn tìm tới chúng ta. Ta còn hy vọng ta có một cái chân thực nhục thân. Sinh hoạt tại hòa bình thế giới bên trong. Có một ngày trúng số đâu. Ý lão sư lầm bầm lầu bầu nói. Lâm Tam Tửu không để ý đến nàng. Tại trong toilet miễn cưỡng chuyển qua nửa người. Bốn phía nhìn một vòng. Đối với cái này không gian thu hẹp tới nói. Nàng cốt dực biến càng vướng bận rồi. Trước đó kiểm tra toilet thời điểm, cũng chủ yếu là từ uất phụ trách nội bộ nơi hẻo lánh. Bất quá cái này làm ẩu địa phương một chút liền có thể quét xong. Dựa vào tường đặt vào một cái bô, dỉ sắt loang lổ thùng thân hòa với một chút nồng đậm. Khả nghi hạt hoàng sắc, gọi người một mắt cũng không nguyện ý nhìn nhiều. Càng đừng đề cập nó tản ra mùi. Đại khái người chế tạo cũng rõ ràng. Có thể kể đến thế giới này đến tiến hóa người khẳng định đều trải qua càng không vệ sinh tình huống. Cho nên chỗ này chuyện đương nhiên không có bồn rửa tay. Bất quá không biết làm sao. Lại ở trên tường treo một chiếc gương. Nàng đánh giá chính mình mấy giây. Cảm thấy trong gương nữ nhân 10 phần lạ lẫm. Tựa như nàng tại nhìn thân thể của mình lúc đồng dạng. Người muốn ở chỗ này ngốc bao lâu à? Ý lão sư hỏi. Đi vào về sau, chuyện gì cũng không có phát sinh. Lâm Tam Tửu lúc này cũng không quá khẳng định. Đợi thêm cái 3-5 phút à? Tại ý lão sư trầm mặc thời điểm. Phảng phất liền chỗ này thời gian tựa hồ bị nhuộm dần lên một cỗ người nước tiểu mùi khai. Theo mỗi 1 phút đi qua, Lâm Tam Tửu đều cảm giác đến chủ ý của mình càng thêm choáng váng. Mặc dù kia 2 người nam chính là tới qua toilet sau không gặp. Nhưng người cũng đã tới nha. Ý lão sư cuối cùng mở miệng. Tựa hồ dự định thuyết phục nàng sớm một chút theo hoàn cảnh này trong ra ngoài. Nếu là ngươi cái này mồi nhử hữu hiệu. Nên phát sinh đã sớm phát sinh. Không, ngươi quên. Ta theo không hề đơn độc một người tiến vào toilet. Lâm Tam Tửu nhắc nhở. Ta chỉ cùng quốc tới qua. Thậm chí đều không chút đi vào. Kia uất đâu? Hắn không phải cũng hảo hảo ra tới rồi. Bởi vì ta lúc ấy liền tại giữ cửa. Nàng nghĩ nghĩ. Có chút cố chấp nói. Bên ngoài bây giờ nhưng không có người. Trương Hoa Bích thậm chí căn bản không có vào. Cũng không thể trở thành một cái phản bác ví dụ. Cái khác hành khách tựa hồ cũng chỉ ở hành lang trên hoạt động qua. Cho dù có đi vào, các nàng cũng khẳng định không có nhìn thấy. Bất quá, sự thật tựa hồ chứng minh ý lão sư là đối. Tràn ngập cảnh giới tại mùi thối trong ngây người một hồi lâu về sau. Lâm Tam Tửu cũng không thể không từ bỏ. Nàng vừa mở cửa, một bên nhịn không được cảm giác chính mình quả thực là tại lãng phí thời gian. Cửa bỗng nhiên mà mở thời điểm, nàng vô ý thức cúi đầu xuống, đụng phải một cặp mắt hắc bạch phân minh. A Yêu mỉm cười vẫn là đồng dạng nhàn nhạt, tỏ ra nàng lại văn nhã lại lễ phép. Nhưng mà cái này mỉm cười hiển hiện đến cuối cùng vẫn là trễ nửa giây. Lâm Tam Tửu rõ ràng nhìn thấy kinh ngạc theo trên mặt nàng cấp tốc rút đi lúc. Lưu lại kia một tia mơ hồ vết tích. Người đang giật mình cái gì? Nàng một đôi cạn màu hổ phách trong mắt tập trung vào A Yêu. Âm thầm thầm nghĩ là đang giật mình ta thế mà nhanh như vậy liền ra tới rồi. Không có rơi vào cùng kia hai nam nhân đồng dạng. Trùng hợp như vậy a, còn không đợi Lâm Tam Tửu làm ra phản ứng. A Yêu ngược lại là mở miệng trước, ly tới gần nhìn, liền sẽ phát hiện nàng kỳ thật không có nhìn còn trẻ như vậy. Tối thiểu con mắt của nàng phía dưới đã có một đầu cực kỳ nhạt đường vân. Nhưng không biết là A Yêu trên người cái gì khí chất, tại nàng mở miệng nói chuyện lúc, lại làm cho người cảm thấy nàng còn rất nhỏ. Này năm ngày thật đúng là khó chịu a, đúng không? A Yêu dáng người thon gầy, bụng dưới cũng giống như nhau bằng phẳng. Hơn nữa, cho tới nay chính là như thế bằng phẳng. A Yêu tựa hồ đã không có phát giác nàng ánh mắt, cũng không có phát giác được nàng đề phòng. Phối hợp cười nói, đúng rồi, ta giống như còn không biết. Tỷ tỷ, người đến từ cái nào cái thế giới? Rất khó giải thích trong nháy mắt đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng giống như một cỗ dòng điện đột nhiên đánh nàng một chút. Ngay sau đó, nàng gáy trên lông tơ liền đều đứng lên. Một giây sau, phía bên phải cốt rực phảng phất là ngủ say tại biển sâu đã lâu mãnh thú. Đem không khí cuốn thành khí lãng. Tùm bóng trắng rít lên lấy hướng A Yêu hung hăng vọt tới. Lâm Tam Tửu thậm chí không đợi cốt rực đánh trúng nàng. Dưới chân đã nhảy lên. Thân thể hướng bên trái nghiêng một cái. Theo A Yêu bên người trượt tới. Bổ nhào hướng về phía R khu. Mấy ngày qua vẫn luôn bị nàng ngại vướng bận cốt rực. Đột nhiên ở sau lưng nàng nộ trương ra. Bước lui A Yêu ý đồ theo sát mà lên bước chân. Thường ngày nhìn chỉ cảm thấy cồng kềnh. Nhưng lúc này khi nó triển lộ ra vẻ dữ tợn lúc. Cốt rực thoạt nhìn như là có sinh mệnh hung thú. Tại vạch phá không khí đồng thời, cũng cắt đứt A Yêu một đầu không kịp thu hồi cánh tay. Lúc này, Lâm Tam Tửu đã vọt vào R khu cửa. Nàng cái kia trong điện quang hỏa thạch ý nghĩ quả nhiên ứng nghiệm. Biết rõ A Yêu thực có vấn đề. Cũng biết rõ Lâm Tam Tửu vừa mới đứng dậy đi toilet. Như vậy, tại A Yêu cũng đứng dậy tiến vào hành lang lúc. Cuối cùng Trương Hoa Bích không có khả năng thờ ơ, có lẽ Trương Hoa Bích còn khó nói. Nhưng Lâm Tam Tửu có nắm chắc, Cuối khẳng định sẽ cùng ra tới. Mà vừa rồi A Yêu sau lưng lại không có một người. Chỉ có một loại tình huống dưới. Cuối cùng Trương Hoa Bích sẽ thả lấy nàng mặc kệ. Đó chính là bọn họ hai cái gặp chuyện không may. Trong R khu phần lớn người, vẫn ngã trên mặt đất, bày biện ra một bộ ngủ rồi bộ dáng. Chỗ này thanh tình, cũng vẫn chỉ có hai người. Chỉ bất quá lần này, mặt không biểu tình đứng tại trong R khu chính là vô danh nam cùng to con. Một đầu ám kim sắc nồng đậm tóc ngắn nằm ở cao lớn nam nhân bên chân. Còn lại đều giấu ở hắn ném xuống trong bóng tối. Vô danh trong tay nam tử mang theo một cái mềm mềm rủ xuống thân thể. Bị màu xanh lá bao khỏa thân thể. Lúc này nhìn phảng phất cũng không có như vậy thịt cồn cồn. Nhưng mà rất khiến Lâm Tam Tửu giật mình chính là bọn hắn hai người trong mắt. Mặc kệ vốn là màu gì. Lúc này trong ánh mắt của bọn hắn đều chỉ còn lại có một mảnh hắc. Mặc dù không đến mức như muốn tản ra. Nhưng bốn khỏa quả thực giống bóng bàn một kích cỡ tương đương con ngươi màu đen. Chính không mang theo một tia nhân khí mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cảm giác được sau lưng cách đó không xa chậm rãi đi tới một cái bóng ma. Lâm Tam Tửu cốt rực trước một bước dương lên. Thả lỏng nha. A Yêu thanh âm cùng vừa rồi giống như đúc. Ta kỳ thật không phải thực am hiểu đánh nhau. Nàng một bên nói. Một bên sờ soạng một chút cánh tay đứt gãy. Không có máu. Cũng không có tàn tạ thịt. Giống như một đoạn vải túi. Nơi tay khuỷu tay trở xuống rất nhỏ đung đưa. Chưa xong còn tiếp. PS. Để ăn mừng độc thân cậu. Ta càng. Cảm ơn cỏ lau mỗi năm. Hồ Anh, thỏ răng bảo bảo phù bình an. Béo ụt ịt chim nhỏ lại một cái túi thơm. Osuo chin AD ba cái phù bình an hòa. Cùng, roi ra, vì sao lại xuất hiện loại này khen thưởng tuyển hạng, còn có cảm tạ mục ca buồn thương. Ảnh tuyết như nguyệt phiếu. Nhỏ hố đất, phun diễm, cùng MIV Aida các hai tấm vé tháng. Các người khẳng định đều còn chưa ngủ a. Một cái xong 11.000 đem các ngươi nháo. Không có định lực, cho các ngươi lo lắng. Tốt không nói ta còn có chút việc. Ngày mai thấy, cách chương.